Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ 315 chương cùng nhau ầm tử, mây trôi phi ngựa xe vừa bay 2 canh giờ, bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn điều động linh lực cưỡng ép thay đổi xe ngựa phương hướng. Dạ Phi Nhi giơ tay lên một roi quăng ra, chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn. Không trung có một đoàn đông tây ầm ầm nổ tung. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi như trước ngồi ở trong xe. Tuyệt Vô Hàn thả ra thần thức, Dạ Phi Nhi lập tức đem băng thích thiên chờ người thả ra đến. Mọi người bay ra mây trôi phi ngựa xe, rơi vào mây trắng thượng. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên đem mây trôi phi ngựa xe hộ ở kết giới lý. Bọn họ đối diện mặt đứng chật ních một tảng lớn nhân. Chặn nửa bầu trời. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chờ người song song đứng chung một chỗ. Liền nhân số tượng khác nhau trời vực, nước bọt cũng có thể chết đuối bọn họ. Bọn họ đều là vô thượng chi cảnh ngoài. Thượng giới thế lực, xem ra Phi Nhi thân phận tự lần trước hậu cũng đã bại lộ. Tuyệt Vô Hàn híp từ con ngươi nhìn người. Đối diện, nói ra nói tựa hàn băng rét thấu xương. Người đối diện đàn đột nhiên từ giữa tách ra. Nháy mắt xuất hiện một người mặc màu vàng cẩm y tuấn lãng nam nhân trung niên. Hắn câu khóe miệng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn Dạ Phi Nhi. Long tộc Long Kỳ, lai giả bất thiện a. Gia gia hẳn là còn chưa có trở lại Long tộc, bằng không hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Phần Thiên kinh hô. Con người đen bỗng nhiên một mị. Phần Thiên, hắn là người thân thích sao? Dạ Phi Nhi nói. Phần Thiên mới không có như vậy thân thích, hắn chỉ là chi thứ, dùng không thuộc mình thủ đoạn làm Long tộc tộc trưởng. Ta cha mẹ ở Gia Gia sau khi biến mất liền đã xảy ra chuyện. Và hắn khẳng định có quan hệ trực tiếp, lúc đó bởi vì ta quá nhỏ ham chơi chạy ra Long tộc. Mới gặp được Phượng Hoàng Vương, nhưng là từ ta sinh ra khởi, bọn họ đô không thích ta, coi ta vì ngoại tộc. Chỉ có cha mẹ và Gia Gia che chở ta, Phần Thiên mắt lạnh nhìn Long Kỳ nói. Rất tốt, dù cho hắn hôm nay không xuất hiện, có một ngày ta cũng muốn đi Long tộc giết hắn. Phàm là hủy ta tử phượng một tộc địch nhân đều được tử, Dạ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt hàn quang hiện ra, sát ý vô biên, tử khuynh nhan công chúa biệt lai vô dạng, bản vương đến nay cũng còn quên không được ngươi. Thiên năm trôi qua, người vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, còn là nhượng bản vương tâm động, Long Kỳ nhợt nhạt cười. Người xứng sao, bản công chúa nam nhân chỉ có hắn, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn còn tay nắm đứng. Tà đế, liền hắn, lấy xuống mặt nạ cấp bản vương nhìn một cái, có phải hay không như trong truyền thuyết nói như nhau tuấn tú vô song. Long Kỳ chế nhạo câu khởi khóe miệng, Nga. Bản đế khẳng định không có Long Vương xấu như vậy, như thế lão Tuyệt Vô Hàn liếc xéo Long Kỳ nói. Thông thường như vậy và bản vương người nói chuyện cũng sẽ không chết tử tế, Long Kỳ thu lại tươi. Cười, chính hợp ta ý, bản đế cũng không tính toán phóng quá ngươi, Tuyệt Vô Hàn lời nói chưa dứt nhân liền không thấy. Tăm hơi, tốc độ thật nhanh, bản vương rốt cuộc tìm được đối thủ, bắt sống Tử Khuynh Nhan. Người còn lại một không để lại, Long Kỳ phất tay hạ lệnh. Mọi người lập tức chớp động, Long Kỳ, Gia Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay tiểu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Phần Thiên đối Long Kỳ hô to một tiếng. Ai như thế khinh cuồng, dám lấy bản vương đi về cõi tiên lão tổ đến uy hiếp bản vương, Long Kỳ dương mắt tìm kiếm thanh. Âm nguồn gốc, nhìn thấy một thân hắc y Phần Thiên, bỗng nhiên mắt một mị. Ngươi cũng là Long, vì sao bản vương chưa từng thấy ngươi? Long Kỳ nhìn Phần Thiên rất xa lạ, hắn thế nào đâu nghĩ không ra Phần Thiên là ai? Ngươi đã không xứng biết tiểu gia là ai? Chịu chết đi, Tuyệt Vô Hàn bị bao quanh vây quanh. Phần Thiên lập tức chống lại Long Kỳ. Tứ đại hộ pháp, chúng ta cùng nhau ầm tử bọn họ, Dạ Phi Nhi câu môi lấy ra ống phóng dốc két khiêng trên bờ vai. Đối bay tới một đám người chính là tam pháo, bang bang phanh, đoàn người bùm nổ tung, sát kia gian, vô số y phục mảnh nhỏ và thịt nát không ngừng bay xuống. Đẫm máu tràn ngập xung quanh, tanh hôi gay mũi, bốn phía băng băng phanh, vang cái không ngừng, người đối diện cấp tốc giảm thiểu, 5 người đủ ầm 5 phút đồng hồ, đối phương thoáng cái chỉ còn lại có 1/3 người. Thật là lợi hại vũ khí. T, Long Kỳ kinh ngạc, một ngây người Nhượng Phần Thiên hung hăng rút một tiên, đau hắn thẳng cắn răng, này mới vừa bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ đi, nếu như hôm nay ngươi mạng lớn sống trở lại Long tộc, còn có kinh hỉ chờ ngươi đâu, Phần Thiên cười tà. Thân ảnh như sao băng như nhau nháy mắt tức thể, ăn tiểu ra một trưởng, Phần Thiên nhìn đúng thời cơ cách không một trưởng vỗ vào Long Kỳ trên. Bụng, a, Long Kỳ đau một tiếng gào thét, Long bụng là nhược điểm, nơi đó là toàn thân yếu ớt nhất địa phương, hắn lại bị chụp trúng, thanh niên nhân này và hắn như nhau tu vi, vậy mà so với tốc độ của hắn mau rất nhiều, vì sao, chẳng lẽ là hắn lão sao? Long Kỳ không hiểu, Tuyệt Vô Hàn giải quyết vây quanh hắn 10 thần hoàng, lắc mình ở Dạ Phi Nhi xung quanh, thân ảnh của hắn chớp động một vòng. Dạ Phi Nhi người chung quanh liền toàn bộ tử kiều kiều. Ách, đây chính là hồng quả quả chênh lệ cha. Dạ Phi Nhi cười khổ, hai người vai kề vai trong nháy mắt di động, giải quyết bao quanh băng thích thiên và ngự thiên tầm người chung quanh. Tứ đại hộ pháp và thương ưng hình thành một vòng tròn. Giải quyết những thứ ấy con Tô Mơ Siêu Long Kỳ dư quang nhìn hắn thật vất vả thuyết phục khắp nơi. Bộ phận thế lực cùng nhau bắt sống Tử Khuynh Nhan đạt được ưu tuyệt nhân càng ngày càng ít. Lập tức liền muốn toàn bộ ngoạn xong, hắn nóng nảy, mở miệng đối Phần Thiên phun ra một ngụm long hỏa, xoay người cấp tốc ly khai. Phần Thiên câu môi, đi qua ngọn lửa đối Long Kỳ phía sau lưng phun ra một ngụm hắc hỏa. Phốc, màu đen cực hỏa, ngươi lại là Phần Thiên, Long Kỳ xoay người lại kinh hoàng. Không kịp cái khác trực tiếp bóp nát bên hông Long Ngọc ly khai. Đáng ghét, trong nháy mắt rời đi Long Ngọc Phần Thiên cắn răng. Mọi người không cần tốn nhiều sức liền giải quyết những người còn lại. Phi thân rơi vào mây trôi phi trong xe ngựa. Đại gia có bị thương không? Dạ Phi Nhi nhìn mỗi người hỏi. Phi Ảnh và Mị Ảnh bị một điểm vết thương nhẹ. Những người khác đều không có bị thương, Tuyệt Vô Hàn đáp. Vậy thì tốt, đô trở lại không gian nghỉ ngơi đi, Dạ Phi Nhi nói xong. Kể cả mây trôi phi ngựa xe cùng nhau thiểm tiến không gian. Tiếp được đến Dạ Phi Nhi không có vội vã gấp rút lên đường. Nghỉ ngơi nửa ngày một đêm, ngày hôm sau mới và Tuyệt Vô Hàn ra không gian tiếp tục gấp rút lên đường. Hết chương.